Chương 603, hoa nở 6 phẩm cấp. Thái Bình Đạo, Sung Hư Lão Đạo cùng Lương Viễn ngồi đối diện nhau. Lão tổ Lương Viễn mặt mang thấp thỏm nói. Sung Hư lúc này trên mặt đã không có dáng tươi cười, lộ ra một tia vẻ u sầu. Hôm nay Diệu Tú Dê chủ đã vượt qua thượng cổ lôi thai, pháp lực thần thông thâm bất khả chắc, coi như là Lão tổ cũng không có thể cùng biểu thị chống lại. Xin Lão tổ cứu ta à, bằng không Lão tổ đem ta để yên đấy, ta đem tin tức kia truyền lại giao cho Diệu Tú Dê chủ. Chúng ta liền đều có thể thoát thân ra. Lương Viễn vẻ mặt cầu xin. Chậm, đã chậm, hôm nay đại thế đã thành, coi như là Diệu Tú biết chân tướng, cũng vô pháp xê tay thay đổi, còn đây là giáo tổ ý chí, ta ngươi chỉ có đem trôi ở trong lòng, ngày sau phong thần kết thúc, ngươi tự hành rời đi thôi. Sung Hư trên mặt của treo đầy vẻ hoài, một bước sai, từng bước sai à, năm đó nếu là ta sớm chút thời gian phát hiện Ôn gia nữ tử, chỉ sợ sự tình cũng sẽ không cho tới bây giờ loại tình trạng này, hôm nay nói cái gì đã trễ rồi. Lão tổ, Diệu Tú sư huynh biết chân tướng sẽ giết ta. Lương Viễn vẻ mặt cầu xin. Hắn cũng sẽ giết ta, đồng thời hắn có thực lực đó. Sung Hư Thái Dương lộ ra nhẹ nhẹ tóc bạc. Lúc này Lương Viễn đều nhanh muốn khóc, hắn trước đây căn bản cũng không hẳn là đồng ý Ngọc Độc Tú, cũng sẽ không rơi vào cái này giao du với kẻ xấu trong, hôm nay muốn bước ra đi, nhưng cũng là khó khăn. Trong vực, Ngọc Độc Tú bố trí trong trận pháp, Ngọc Độc Tú cùng Ngạo Nguyệt ngồi đối diện nhau, ở hắn trước người lơ lửng nhất phương thủy kính. Ở thủy kính trong chiếc ép tới ngoại giới các loại cảnh sát. Ngoại giới, lúc này Ngọc Độc Tú bố trí trận pháp phía trên cả vùng đất, đã thấy vô số quân sĩ chỉnh quân lệ mã, mênh mông bát ngát, một cái nhìn sang, không biết phàm kỷ. Đây là hai cái hoàng triều cuối cùng quốc lực, hai cái hoàng triều sắp sửa đem hết toàn lực quyết nhất thắng bại, hoàn thành sát kiếp, nhược thành lại thần long phi thiên, thành tựu thượng quốc, coi như là giáo tổ cũng muốn tâm có điều cố kỵ, bại lại tan cảnh mây khói. Vạn sự thành không. Hoàng đồ bá công việc đảm tiếu giữa không gian, không thắng nhân gian một hồi túy nhìn bài 72 phe quân mã, Ngọc Độc Tú trong mắt không hề bận tâm. Ở khổng lồ như vậy trận thế lại. Coi như là Ngạo Nguyệt cũng thu liệm dáng tươi cười, tràn đầy thận trọng nhìn vậy không tuyệt dành dụn quân ngũ sát khí. Trong hư không thai kiếp lực cuồn cuộn, trong vực tất cả thai kiếp lực cũng hướng về nơi đây điên cuồng vọt tới, bị Ngọc Độc Tú trên trán ngũ phẩm liên hoa hấp thu, một cổ như có như không mùi thơm ngát giật tán ra. Nơi đi qua thai kiếp tự tiêu, vạn sự viên mãn. Vô số quân ngũ dâm trận tại chỗ biểu thị âm thiên địa rung động, hơi thở thành phong trào, bật hơi thành vũ, lúc này quân ngũ sát khí đầy trời, ngoại trừ chuẩn tiên, không có tu sĩ có khả năng ở chỗ này đại quy mô thi triển thần thông. Nhưng mà chuẩn tiên đã thoát khỏi phàm nhân phạm trù, sao lại đến trộn đều loại này nhân quả phiền phức loạn thành cháo chuyện tình. Hôm nay ta đại kiền hoàng triều sinh tử tồn vong, ngày sau là long là trùng, tất cả đều ở ngày hôm nay đánh một trận. Các vị tướng sĩ! Tuy bổn tọa xung phong liều chết một người tướng lãnh cao giọng hô quát, sau một khắc vô số quân sĩ nhất tề hò hét, phảng phất sấm sét, trong hư không đám mây trong nháy mắt đánh sơ xác. Vô tận huyết sát chi khí phóng lên cao, đại kiếp lực buộc phát ra. Giết có tu sĩ cao giọng hô quát. Giết ta có tu sĩ cao giọng hô quát nói. Giờ này khắc này, coi như là ở cường đại tu sĩ, ở trong quân ngũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nếu nói là thi triển lực giết địch, cũng không muốn. Ngọc Độc Tú lẳng lặng chạm ở thạch thất trong. Toàn bộ chiến trường phảng phất là đại vòng xoáy, tất cả thai kiếp lực cái đều điên cuồng hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới, bị Ngọc Độc Tú quần quận không ngừng thu nạp. Giết ta, bài quân bày binh bố trận một người tướng lãnh ở cao giọng hô quát. Nói còn chưa dứt lời, cũng đã bị tên ép mặc hầu. Giết ta giờ này khắc này, máu chảy thành sông, gãy chi bay lời trời, phương viên trăm nghìn nghìn dặm quỷ thần tránh lui, chim muông kinh hoàng chạy trốn. Nơi đây trở thành vắt e giờ tràng. Vô số huyết y lìa gãy chi sen lẫn nhau hô ứng, tiên huyết rót vào bùn đất, trở thành huyết nghê, ngay cả một bên thác nước cũng nhuộm thành đỏ sâm sắc, mạch nước ngầm thủy biến thành đỏ như máu, do nhược huyết tương. Thật là thê thảm đánh một trận Ngạo Nguyệt mạnh quay đầu, cũng không đành lòng nhìn nữa. Ngọc Độc Tú nhắm mắt không nói lời nào, nhưng mà mi tâm châu ngũ phẩm liên hoa bay nhanh xoay tròn, phảng phất là trở thành đại kiếp lực cuối cùng quy túc, tất cả thai kiếp lực trong nháy mắt bị hắn thôn phệ không còn, càng nhiều hơn đại kiếp lực tự vô lượng thời không chiếu nghiêng xuống. Tràn đầy toàn bộ chiến trường, sau đó sẽ lần bị Ngọc Độc Tú liên hoa mình cướp đoạt. Lúc này tựa hồ trở thành một cái đơn hướng tuần hoàn, Ngọc Độc Tú không ngừng hút vào trên chiến trường đại kiếp lực, mà chiến trường không ngừng tự vô lượng thời không lôi ra vô lượng thai kiếp lực, tiến hành bổ sung, cuối cùng Ngọc Độc Tú nhưng là trở thành thai kiếp lực quy tụ. Ngọc Độc Tú hai tay đưa ra, không ngừng khắp pháp quyết, mau hơn dành dụm đại kiếp lực, song phương chém giết càng thêm thảm liệt. Theo thời gian trôi qua, chiến sự từ từ xảy ra gay cấn. Hai kiếp lực đã sôi trào đến rồi điểm cao nhất, Ngọc Độc Tú trên đỉnh đầu liên hoa một đóa non nớt cánh hoa ở ngũ phẩm liên hoa trong như ẩn như hiện. Ao áo minh minh trong vô số xiềng xích biểu thị âm hưởng nảy lên, nhất cổ quái dị mùi thơm tự ngọc độc tú quanh thân tản ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, nơi đi qua vạn vật thai kiếp trong nháy mắt tiêu trừ, người bị thương phục hồi như cũ, hai ách người đạt được quả báo. Đã thấy ngọc độc tú trên đỉnh đầu màu đen ngũ phẩm liên hoa chậm rãi đỉnh chỉ xoay tròn, màu đen liên hoa trong, một cây non nớt cánh hoa chậm rãi đưa ra. Ầm. Trong hư không đại kiếp lực trong nháy mắt bạo động, toàn bộ trên chiến trường thai kiếp lực trong nháy mắt bị ngọc độc tú cướp đoạt phân nửa. Hoa nở lục phẩm ngọc độc tú nhẹ giọng tự nói. Ngọc độc tú trong mắt lóe lên lau một cái cảm khái, liên hoa hoa nở phân chia vì thập nhị phẩm, nhất phẩm một ngày địa, tam phẩm một cái khảm. Mỗi lần bước qua một cái tam phẩm, sẽ có một loại chất thượng phẩm. Hoa nở tam phẩm, hoa nở lục phẩm, đây là một cái khảm, cũng là một lần tiến hóa điểm mấu chốt. Ở sau hoa nở cửu phẩm, thậm chí đại viên mãn chi cảnh, hoa nở thập nhị phẩm, cái đều là tất nhiên sẽ có một hồi lòng trời lỡ đất biến hoa lớn. Ngọc độc tú giật giật bàn tay, đã thấy hoa sen kia chậm rãi hạ xuống bàn tay, chỉ thấy hoa sen kia thoát khỏi ngọc độc tú thủ trưởng, hướng về xa xa chiến trường bay đi, nơi đi qua các loại thai kiếp lực trong nháy mắt tiêu diệt không còn. Giết. Trong nháy đã qua 3 ngày 3 đêm, cặp kia phương đại quân cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, thắng bại đã công bố, đại kiền hoàng triều từ từ chiếm cứ chút ưu thế, chiến trường thắng lợi thiên bình ở hướng về đại kiền hoàng triều rời đi. Ngọc độc tú một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt vượt qua hư không, đi tới trên chiến trường phương đụn mây trong, mắt nhìn xuống xa xa tiếng kêu hành động lớn hai phe quân ngũ, ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, nhất tướng công thành vạn cốt khô, cái này vạn cốt trong, cũng có ta Diệu Tú một phần công lao. Sau khi nói xong, ngọc độc tú thân hình đã tiêu thất ở chiến trường, hướng về đại trần hoàng triều đi đến. Nếu đã hoa nở lục phẩm, lần này phong thần mục đích ngọc độc tú đã đạt được, cái này trên chiến trường tự nhiên là ở lâu vô ích. Đại trần hoàng triều, phong thần trọng địa, ngọc độc tú đứng ở phong thần thai trên, nhìn dắt lại phong thần thai trên bảng danh sách, lập tức nhẹ nhàng cười, sau đó tay trong xuất hiện pháp thuật chiếu, đem pháp thuật chiếu đưa để xuống phong thần bảng hạ bàn thờ trên, lẳng lặng đốt một nén nhang. Cũng không lâu lắm, chợt nghe đến phía sau nhất loạt tiếng bước chân truyền đến. Dê chủ. Ngọc độc tú không có xoay người, mà là nhìn phong thần bảng nói, còn đây là giáo tổ phụ chiếu, đợi cho thiên địa giờ lành đã đến, ngươi là được mở giáo tổ phụ chiếu, xá phong thần linh. Bực này đại sự, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con sợ rằng mạt tướng không thể gánh chịu trọng trách, nếu lầm chủ thượng đại sự, vậy phải làm thế nào cho phải? Lý Vân Huy nói. Vô phương, đây hết thể tự nhiên có bổn tọa mưu hoa, ngươi chỉ cần dựa theo bổn tọa phân phó hành sự là được. Sau khi nói xong, Ngọc độc tú thở dài một hơi, phong thần A nói, bóng người đã tiêu thất ở tại chỗ. Đại khôn hoàng triều một cái biên quan, Trần Thắng một thân khôi giáp, đầy mặt uy nghiêm đứng đầu tường, mắt nhìn xuống xa xa bình nguyên, thật lâu không nói gì. Sẽ ở đó Trần Thắng xuất thần biểu thị, chỉ thấy trong hư không một đạo thần quang lóe ra, sau một khắc một đạo phù chiếu xuất hiện ở Trần Thắng trước người. Trần Thắng chán vừa nhíu, đem phù chiếu cầm trong tay, sau một khắc cũng sắc mặt cũng thay đổi, sư tôn lại còn nói ta đại kiền hoàng triều nhất định muốn ta tuần hoàn phân phó của hắn, chém tới 6, nói đến đây, Trần Thắng cũng không nói, nhưng mà cẩn thận đem phù chiếu thu hồi, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định vẻ, năm đó sư tôn dụng tâm lương khổ, vội vã ta tu hành tiên pháp, nhưng mà cái này sư tôn cũng quá già mà không kính, cư nhiên trêu chọc lại ta, thực sự là già mà không kính, bất. Quá sư tôn lời nói, lại không thể không nghe, còn nhu thử một lần mới tốt.